Môn khách bất đắc dĩ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng rớt. Cái nắng ló dạng vừa nóng vừa hầm. Tâm tình mấy ngày qua của Dịch Khương không tốt chút nào. Một là hôm đó ở trước mặt Triệu Trùng Kiêu dùng kế hoãn binh. Cũng không biết Triệu Trùng Kiêu liệu có truy ép muốn nàng đưa ra đối sách hay không. Hai là tên nhãi Bùi Uyên kia hôm ấy trắng trợn ở trước mặt nàng nhắc tới công Tây Ngô. Đau lòng quá đi, phen nhiệt tình như thế. Nhưng vốn dĩ không phải của nàng. Mới sáng ra, phen lại tới, thảo luận học vấn. Với nàng, đọc sách được một nửa thì hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại khái là không trông thấy Đam Khuy nên mặt mày rạng rỡ từ trong ngực móc ra một chút giản. Tiên sinh, có vật này ta muốn mời người xem thử. Dịch Khương từ trong đống chữ truyện chi chi chít chít ngẩng lên. Vật gì? Bùi Khuyên hai tay dâng chúc giản cho nàng. Khuyên đem tâm tình dạo gần đây viết thành bài văn này. Mong được nghe tiên sinh chỉ giáo. Dịch Khương mở ra đọc. Bởi vì còn chưa quen mặt chữ cho nên phải đoán từ từ. Tốc độ rất chậm, nhưng trong mắt Bùi Uyên chỉ cảm thấy nàng cực kỳ nghiêm túc đọc văn chương của mình. Vừa hồi hộp vừa kích động. Phương pháp học kiểu bổ túc thời gian qua cũng có tác dụng. Dịch Khương có thể hiểu được đại khái. Có điều trong lòng không mấy để tâm. Bùi Uyên rốt cuộc là nho sinh. Nhìn cái gì cũng đều phải mang theo ánh sáng nhân nghĩa đạo đức. Nhưng đây là chiến quốc. Nhân nghĩa với đạo đức làm sao sánh được với mở rộng biên cương. Mấy thứ quan điểm này theo nàng thấy thậm chí có chút cổ hũ lẫn ngu ngốc. Nếu nàng là Dịch Khương, đương nhiên có thể thoải mái bình luận. Nhưng nàng lại là Hoàn Trạch. Có vài lời không thể tùy tiện nói ra. Cho nên do dự một lúc, nàng chỉ bảo, ta thấy có phần đạo lý. Người nên trình chủ công xem thử. Hai mắt Bùi Uyên lấp lánh, ngập tràn ánh sáng. Ngay cả tiên sinh cũng nói vậy thì ta sẽ trình cái này cho chủ công xem. Nói rồi rầm rập chạy ra ngoài. Dịch Khương sờ sờ mũi. Nếu Triệu Trùng Kiêu có thể giữ hắn ở lại trong phủ, khẳng định là tán thưởng cái nhìn của hắn. Chắc là sẽ cảm thấy không tồi nhỉ. Đam Khuy từ sau cửa sổ đột nhiên ló đầu ra. Cầm gác trên bệ cửa. Mắt chăm chú nhìn cửa phòng mà Bùi Uyên vừa rời đi. Ngữ điệu ai oán. Tên tiểu tử kia rốt cuộc cũng đi rồi. Tiếc là Đam Khuy vui mừng quá sớm. Không bao lâu, Bùi Uyên đã chạy về. Còn chưa tới cửa liền gọi Dịch Khương. Tiên sinh, mau, đại sự không ổn. Trong lòng Dịch Khương vốn đang lo lắng. Nghe thế thì đuôi mày liền giật một cái. Lập tức đứng dậy. Sao rồi? Không lẽ nước Tần nhanh như vậy đã đánh tới cửa rồi ư? Bùi Uyên thở hồng hộc. Chạy vào kéo tay áo nàng. Tiên sinh đi theo ta thì biết. Mau. Dịch Khương chỉ có thể để mặc hắn kéo mình ra khỏi cửa. Đam Khuy ở chỗ bệ cửa sổ biểu thị không thể nhịn. Lập tức đuổi theo. Bùi Uyên kéo Dịch Khương chạy thẳng một đường. Tới tận tiền viện mới dừng lại. Trong viện, nô tỳ hạ nhân quỳ trên đất. Bốn bề tĩnh lặng. Chỉ mơ hồ truyền ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Cơ thể gầy yếu của Dịch Khương khó khăn lắm mới chen được lên phía trước. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ đến độ che miệng lại mới không kêu bật thành tiếng. Một hạ nhân oằn người trên mặt đất. Ôm nửa cánh tay R3N gì đau đớn. Hơi thở mỏng manh. Trên nền là một vũng máu to. Cạnh đó là nửa cánh tay bị chặt đứt. Ánh mắt nàng thuận theo vệt máu từ từ di chuyển đến mũi kiếm bên cạnh. Hướng lên trên là kim quan triều phục. Lửa giận phừng phừng Triệu Trùng Kiêu. Tiên sinh, Bùi Uyên lặng lẽ chọt nàng một cái. Mau khuyên chủ công, lời người nói chủ công nhất định sẽ nghe. Dịch Khương cảm thấy trong đầu hiện giờ toàn là máu đỏ thẫm. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Nào biết nên nói gì. Nhưng thấy hạ nhân kia sắp không ổn nhưng không ai ngăn cản. Nàng lại nhìn không nổi. Chỉ có thể cố gắng chấn định lên tiếng. Chủ công, vì sao lại nổi giận? Triều Trùng Kiêu bỗng quét mắt về phía nàng. Dịch Khương theo phản xạ muốn lùi về sau. May mà Bùi Uyên đứng sát phía sau nàng nên mới không thất lễ. Vậy mà lại kinh động đến tiên sinh. Triệu Trùng Kiêu cười lạnh một tiếng. Không có gì. cảm thấy chướng mắt nên chém một hạ nhân mà thôi. Tiên sinh không cần bận tâm. Dịch Hương không còn lời để nói. Chuyện không hợp lý trong mắt nàng, nhưng ở đây lại là đạo lý hiển nhiên. Bùi Uyên nhịn không được, tiến lên trước một bước hành lễ. Chủ công bớt giận, nếu đã trách phạt rồi thì bây giờ bỏ qua cho hắn đi. Nhị vị tiên sinh đích thân cầu xin, đương nhiên ta phải cho hai vị mặt mũi. Triệu Trùng kêu tiện tay vứt trường kiếm, phất tay, hạ nhân kia cuối cùng được khiêng đi. Những người xung quanh thấy vậy tự động tản ra, không dám đến gần nửa bước. Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu vẫn không tốt như trước, dường như toàn thân đều toát lên lửa giận. Đi qua đi lại, bất ngờ lườm Dịch Hương. Trước đó tiên sinh nói hai nước giao chiến, không dám dễ dàng đưa ra phán đoán. Hiện giờ ta mới biết nguyên do. Dịch Hương như thể bị treo một tảng đá nặng trong ngực. Lẽ nào hắn biết mình thật sự không có bản lĩnh? Nào ngờ Triệu Trùng Kiêu lại tự hỏi tự đáp. Người sớm đã biết nước Triệu chắc hẳn sẽ cầu cứu nước Tề. Tảng đá to kia đột ngột rơi xuống. Dịch Hương trịnh trọng nói. Chủ công anh Minh, anh Minh. Một chân Triệu Trùng Kiêu đạp lên thanh kiếm, cười lạnh, cũng được, tiên sinh theo ta một chuyến nhé. Trong lòng Dịch Hương hiển nhiên không vui, nhưng nhìn thanh kiếm dưới chân hắn, chỉ có thể cứng đờ gật đầu. Triệu Trùng Kiêu dẫn đầu đi ra khỏi phủ. Bùi Uyên kéo Dịch Hương, nhỏ giọng nhắc nhở, lần đầu tiên ta thấy chủ công tức giận như vậy, tiên sinh mọi chuyện cẩn thận. Đam Khuy bên cạnh nghe thế thì không mấy yên tâm, định theo cùng, nhưng tới ngoài cửa thì bị Triệu Trùng Kiêu ngăn lại. Nhìn Dịch Hương leo lên xe ngựa, hắn bực bội tóm Bùi Uyên qua một bên dạy dỗ một trận. Nếu cô nương có nửa điểm bất trắc, ta tìm ngươi hỏi tội. Bùi Uyên mặt mày vô tội, liên quan gì tới ta? Còn không phải do ngươi kéo cô nương tới vướng vào chuyện này. Bùi Uyên không lời nào phản bác. Ở trong phủ Trường An quân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Dịch Hương ra ngoài. Tốc độ xe ngựa rất nhanh, cho nên đặc biệt sóc này, nàng vẫn luôn không dám thả lỏng toàn thân mà ngồi. Sợ mông bị nảy lên, lặng lẽ liếc nhìn Triệu Trùng Kiêu, trái lại ngồi rất chấn định. Trong ấn tượng của nàng, Triệu Trùng Kiêu cùng lắm có chút xảo quyệt vượt quá độ tuổi thiếu niên. Đa số thời gian vẫn vui vẻ hòa nhã, nhưng vẻ ôn hòa này của hắn chung quy khiến người ta có cảm giác không an tâm. Nhưng phẫn nộ đến mức khó mà ngăn lại như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Theo lý mà nói, cầu cứu nước Tề không phải là đường sống sao? Hắn tức giận đến thế làm gì? Trong lòng Dịch Hương suy tính, nơm nớp đề phòng, cũng không biết là qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, kết thúc trải nghiệm ngồi ngựa đau khổ của nàng. Nàng lê hai chân cứng đờ nhảy xuống xe, ngước lên nhìn, trước mắt là cổng thành nguy nga đồ sộ, xung quanh đứng đầy vệ binh. Đi thôi, Triệu Trùng Kiêu dẫn đầu mở đường. Bên trong cổng là một con đường thật dài, chính giữa trống trải, bốn mặt là tường thành tháp canh. Phía trước còn có một cửa thành. Sau khi bước qua cánh cửa này, Dịch Hương liền ngây ra. Quảng trường rộng rãi, hai hàng vệ binh mặc giáp đen mũ sắt cầm rìu đứng canh. Đường rộng mà dài, phía trước là ba bậc thềm đá chạm khắc, trên đó là cung điện sừng sững. Thì ra vừa rồi không phải cổng thành, mà là cổng cung đó. Triệu Trùng Kiêu suốt đoạn đường không nói lời nào, dẫn Dịch Hương đi về phía trước. Đi qua thị nữ tay áo nhẹ nhàng, top 5 top 3 nội thị, thậm chí có quan viên y quan chỉnh tề, đều dừng bước lại hành lễ với hắn. Nhưng hắn vẫn không hề để ý, băng qua con đường chính, rẽ vào một hành lang thì đã có thể trông thấy cửa điện trước mặt. Một nội thị áo trắng nhanh chân chạy tới, hướng Triệu Trùng Kiêu hành lễ. Tham kiến Trường An quân, Trường An quân muốn cầu kiến Thái hậu. Triệu Trùng Kiêu hừ một tiếng, không gặp Thái hậu lẽ nào gặp ngươi? Nội thị cười, Trường An quân nói phải, chỉ là Thái hậu đang tiếp kiến Tả sư đại nhân. Xúc Long tới rồi. Một tay Triệu Trùng Kiêu níu vạt áo, tức giận nói, ta biết lão ta muốn nói gì. Nội thị sợ tới không dám hé răng, cẩn thận dè dặt lui xuống. Dịch Hương cảm thấy cái tên Xúc Long này rất quen. nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra trước đây từng đọc một bài tên là Xúc Long Thuyết Phục Triệu Thái Hậu, có chút tương tự thuật tẩy trần khiến người ta giác ngộ. Mọi người có thể đọc tác phẩm này ở đây. Nước Tần tấn công Triệu, Triệu cầu cứu Tề, Tề đưa ra điều kiện. Trừ phi nước Triệu gửi ấu tử của Triệu Thái Hậu tới Tề làm con tin. Bằng không tuyệt đối không cho binh cứu viện. Triệu Thái Hậu quyết không đồng ý để nhi tử đến Tề. Xúc Long thuyết phục, cuối cùng thành công. Con tin kia không phải chính là Trường An Quân à? Không bao lâu, một ông lão từ trong điện đi ra. Tóc bạc hoa râm, cầm quải trượng, cước bộ chậm rãi. Nội thị dìu ông tới cửa cung. Ông băng qua hành lang, trông thấy Triệu Trùng Kiêu, sắc mặt nháy mắt trở nên hơi ngượng ngùng, run run thi lễ. Triệu Trùng Kiêu cười hết sức vô hại, tả sư tới đây, chắc hẳn đã thuyết phục được mẫu hậu đưa ta tới Tề rồi nhỉ. Xúc Long thở dài lắc đầu, lão hủ đã tận lực, nhưng Thái Hậu vẫn không chịu thối lui nửa bước như cũ. Đành thôi vây, Dịch Hương nhíu mày, có ý gì? Xúc Long thuyết phục Triệu Thái Hậu không phải thành truyền thuyết rồi sao? Sao ông ấy không thành công chứ? Ta ít đọc sách, nhưng ông đừng có mà lừa ta nha. Nhưng dáng vẻ của ông lão trước mặt, một chút cũng không giống đang gạt người. Dịch Hương bỗng nhớ tới chuyện, nhận đòn chịu tội, cuối cùng ý thức được vấn đề. Lịch sử ở nơi này hình như có chút không giống với những điều nàng biết. Cách chương.